Chương 646, gem rút thưởng cùng thăng cấp. Kỳ dị người xâm lược. Nam Càng Cầu Toàn Đạt, nhìn thấy đôi tỷ muội này tranh nhau tiến thân, vẫn khỏe miệng co quắp một cái, cơ hồ có che mặt xung động. Hắn cũng không phải là đối với giam cùng gem không có hứng thú, mà là gem bây giờ còn mở ra phát sóng trực tiếp, trong bầy đám bà tám kia tất cả đều đang nhìn đây, nhưng vừa lúc đó, dựa vào kẽ bùn sổ củ hạ kỳ, vẫn đống nhiên cảm giác được một tia không gian kỳ dị chấn động hơn nữa, liền phát sinh ở cách rổ soạn dinh thử chỗ không xa. Đi tới trước cửa sổ, vẫn vọng hướng lên bầu trời, ngay lập tức liền phát hiện trên bầu trời chậm rãi hở ra một cái lỗ to lớn giống như để cho một cái phóng đại ánh mắt cái hình dáng này nhìn lấy thật giống như có chút quen thuộc ngay ta ý vẫn cố gắng kỷ niệm, theo bên trong không trung cái lỗ đó, xuất hiện một người tráng hán bóng người. Vừa nhìn thấy tráng hán này, vẫn lông mày liền hơi hơi trọn giật mình, trong con ngươi toát ra một tia nghiền ngẫm. Không phải đâu những người này lại có thể loạn vào đến theo trong thế giới số không tới sao, chỉ thấy tên tráng hán này giữ lấy màu lam nhạt tóc ngắn, hai mắt cùng đầu gợi một cái nhan sắc, má phải lên mang theo gần nửa trương giống như răng mì nhỏ cụ, trên người mặc lấy kỳ dị quần áo màu trắng, nửa trước thân cường tráng bắp thịt tất cả đều ghi âm ở bên ngoài. Toàn thân hắn dễ thấy nhất, chính là bụng một cái lỗ thủng to lại từ phía trước một mực sâu xuyên qua phía sau. A nơi này là nhân gian giới sao? Cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm đây. Tráng hán phiêu ở trên trời, rất có hứng thú mà quan sát hoa lệ biệt thự. Rất nhanh, hắn liền phát hiện đứng ở trước cửa sổ nhìn hắn chằm chằm ẩn, sau đó ánh mắt hắn hơi đổi, lên tiếng hét lớn, nhân loại ngươi lại có thể nhìn thấy ta nơi này là địa phương nào? Ngoan ngoãn nói ra, ta liền để ngươi được chết thống khoái một chút ha. Ẩn thân hình thoát một cái. Thoang cái liền xuất hiện tại trên đất chống biệt thự trước đó. Hắn ngẩng đầu nhìn cái này phách lối tráng hán, đột nhiên thấp giọng nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo một chu tờ khinh miệt, chính là lão đại của các ngươi Esgen, cũng không có tư cách ở trước mặt ta như thế nói chuyện, ngươi là muốn chết sao? Cái gì? Tráng hán sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chết nhìn chòng chọc quần nhìn một hồi sau, đông dưng cũng bật cười, thú vị không giải thích được bị lộng đến chỗ này tới. Trong lòng chính là nổi giận trong bụng vừa vặn bắt ngươi hả giận lời nói. Mặc dù vẫn cuồng vọng, nhưng là tráng hán thân kinh bách chiến trực giác nói cho hắn biết, tên nhân loại này trước mắt tuyệt đối không dễ chọc cho nên, tráng hán trong nháy mắt liền cảm thấy hắn có cần thiết sử dụng ra toàn lực. Tráng hán từ bên hông rút ra một đem cả tạ nạ, đưa tay đặt ở trên đao, sau đó hét lớn một tiếng két vang rội đi, báo vương nhất thời phong vân thay đổi, một cổ cường đại đã có chút ít dị thường khí thế. Chợt xuất hiện tại rổ soạn dinh thự bầu trời hoành một cổ vòi rồng. Băng đi lên khí lãng mãnh liệt lăn lộn hướng bốn phương tám hướng, những đám mây trên trời đều bị thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một cổ áp lực kinh khủng đem chu vi mấy dặm đều lồng chụp vào trong tại này cổ đột nhiên xuất hiện dưới áp lực, ra mặc dù lần nữa thu được góc, sừng, nhưng cũng là vẻ mặt khẽ động. Mà Gem càng là sắc mặt trắng bệnh, một bộ bị uy áp biểu tình nhìn lấy không trung hình dáng tướng mạo đại biến trắng hán. Vừa nhẹ nhàng cười cười, than thực lực như vậy, so trong bản gốc lợi hại rất nhiều a hơn nữa, hiện tại dường như liền người bình thường đều có thể nhìn thấy bọn họ chẳng qua là không biết là chỉ có các người đám phá diện ạ rằng cả này cường hóa, vẫn là liền tử thần cũng trở nên mạnh mẽ rồi hả. Chỉ thấy tên tráng hán này thân thể biến thành một cái bạch báo, màu xanh biếc nhãn, ảnh dọc theo tới huyệt thái dương, lỗ thai biến thành lam màu xanh lá cây báo thai, tóc biến thành tới eo tóc dài. Răng trạng mặt nạ rời đi cái chán, đã hoàn toàn biến thành một cái người báo thông qua Gem phát sóng trực tiếp, bên trong phòng chat live các quần viên đều thấy được không trung tráng hán này thay đổi, nhất thời đều có chút kinh ngạc. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ách, cái tên này là ai vậy? Nhìn qua dường như còn có chút thực lực nha. Ẹ nọ xí mạ dù cổ, nhìn bụng hắn cái đó xuyên qua hình hàng lớn, thấy thế nào cũng không giống là nhân loại. Chẳng lẽ cũng là dị tinh người siêu S nữ vương? Khi thế cái tên này còn có chút mạnh mẽ nếu như ta không có phán đoán sai, thực lực của hắn sợ rằng còn lúc trước bên trên tướng quân rột đó nhân viên quản lý, ngươi biết hắn là ai không ẩn? A ta đúng là biết, cái tên này tên là Dìm Rào Dạ Hệ Gờ Dạ Cơ, là một loại được gọi là hổ là sinh vật tiến hóa thể ẩn, bất quá hắn nguyên bản hẳn không có mạnh như vậy chắc là bởi vì nguyên nhân nào đó để cho hắn biến thành, trở nên lợi hại rất nhiều lần. Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, ha ha. Mà cờ kê hắn thật lợi hại, cũng sẽ không là nhân viên quản lý đối thủ của ngươi đi dết quỷn. Cái này còn cần hỏi sao? Bất quá nhân viên quản lý, ngươi có thể hay không không muốn giết hắn, đem thân thể của hắn phát cho ta nghiên cứu một chút. Vẩn, Chính là ngươi không nói ta cũng sẽ làm như vậy, ta cũng rất muốn biết, cái tên này là thế nào biến thành, trở nên lợi hại như vậy. Đang lúc này, không trung dìm dạo, hai quả đấm nắm chặt, phát ra một tiếng giống giận kinh thiên động địa gào tại hắn gầm một tiếng bên dưới, một cổ sóng trùng kích khủng bố xen lẫn song khí cuốn sạch tứ phương thực lực đại tăng giam còn chịu đựng được, Gem chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh dìm dạo giống song sau, hai mắt lệ mang lóe lên. Thân thể trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ, tốc độ thoáng cái liền vượt qua tốc độ âm thanh gấp mấy chục lần, một chảo chụp vào đầu của hờn hắn có tự tin, liền là trong ẹn bạ đạ, trừ nắm giữ siêu tốc tái sinh năng lực ủn quả họ dạ sở cùng nổ tỏ dạ dịu gạ, không người nào dám đón đỡ toàn lực của hắn một chảo, nhưng là ngay ta y dìm rào một chảo còn chưa đánh trúng hờn, hắn bỗng nhiên chỉ thấy trước mắt bạch quang lóe lên thậm chí còn không thấy hờn ra quyền, một cổ cực hạn hàn khí liền đập vào mặt. Thân thể của hắn trong nháy mắt liền bị như sao trời hoa tuyết bao phủ kim cương tinh thần quyền kèn. Kẹt kèn kẹt tại gần như khí đông độ không tuyệt đối trước mặt, dìm giáo liền lực phản kháng cũng không có, liền trong nháy mắt bị đông thành một khối tượng đá ai chính là ngươi lại mạnh hơn 10 lần, cũng không thả ở trong mắt ta. Nhìn trước mắt tượng đá, vườn đang chuẩn bị đem nó phát cho Z quỷ, đồng nhiên nghe thấy âm thanh của hệ thống, khen hai gã quần viên đánh bại một tên người xuyên Việt thế giới. Khen thưởng một lần cơ hội rút thưởng, thưởng hồ thế giới tử thần, bỡ liệu cư vẫn đang suy tư người xuyên Việt thế giới là có ý gì, liền nghe sau lưng Gem la hoảng lên, a a a, cái này là vật gì hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Gem chính một ngơ ngác nhìn lấy trên tay một đem cả tạ nạ. Vẫn nhìn thấy, bản năng ma ho y, cái này chẳng lẽ là phần thưởng của ngươi đao này có tên sao? Gem nghe một chút, liền nhút nhát trả lời, trong đầu ta cái thanh âm kia nói, đao này tên là xe bòn dạ cụ dạ.